Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Thập Đại Đài Chủ. Hạ, ánh mắt từ trên khán đài lấy ra, Phùng Diễm vừa nhìn về phía giữa quảng trường. Tại trong quảng trường, trừ cái kia dày đặc đoàn người ở ngoài, làm người ta chú ý nhất, không thể nghi ngờ là giữa quảng trường cái kia 10 tòa mặt nạ thật lớn lôi đài. Cái này 10 tòa lôi đài hiển nhiên là vì hôm nay dự tuyển chiến mà cố ý chuẩn bị. Mỗi một tòa diện tích đều cực đại, đủ để cho hai vị không bảng cường giả không hề cố kỵ ở trên lôi đài giao chiến. Chỉ là vì sao phải chuẩn bị 10 tòa nhiều như vậy? Phùng Diễm lại tạm thời đoán không ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm mặt trời kia dần dần trôi nổi tại chính không lúc. Cái kia trên khán đài Lam Thần rốt cục đứng dậy. Chư vị, an tĩnh, rộng rãi thanh âm tại Lam Thần thân là không cảnh cường giả nguyên lực truyền bá xuống. Thanh thanh sở sở nổ vang ở đây thượng tất cả mọi người trong tai. Làm cho tất cả mọi người đều là dừng lại động tác trên tay. Đem ánh mắt đầu nhập nhìn trên đài. Thời điểm không sai biệt lắm. Cái này dự tuyển chiến liền chính thức bắt đầu đi. Đầu tiên ta muốn cho chư vị người tham chiến tuyên bố quy tắc. Lam Thần nhàn nhạt thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều ngưng thần nghe. Dự tuyển chiến, tổng cộng chia làm 2 đợt. Vòng thứ nhất chính là ở đây thượng cái này 10 tòa trên lôi đài tiến hành. Chỉ cần là đối thực lực của chính mình có lòng tin, liền có thể đi trước trên lôi đài thủ lôi. 10 tòa lôi đài, đối ứng 10 cái danh ngạch, cuối cùng thủ lôi thành công 10 người. Liền có thể thu được đi trước Đông Lâm Thần Tông tham gia đệ tử tuyển chọn 10 cái danh ngạch. Làm Lam Thần đem cái này vòng thứ nhất quy tắc nói xong lúc, trên quảng trường nhất thời có một hồi không nhỏ gây rối. Sở dĩ cố ý kiến tạo cái này 10 tòa lôi đài, nguyên lai là vì dạng này. Phùng Diễm sắc mặt cũng là biến đổi. 10 tòa lôi đài đại biểu 10 cái danh ngạch, các loại chờ tất cả mọi người khiêu chiến đi qua, còn có thể đứng ở trên lôi đài đài chủ, chính là cái kia 10 cái danh ngạch người đoạt giải. Không thể không nói, cái này quy tắc rất đơn giản, nhưng xác thực rất thực dụng. Tối thiểu tại đây vòng thứ nhất bên trong, là sẽ không xuất hiện cường cường gặp nhau cục diện. Những cái kia có thực lực đoạt được cái kia 10 cái danh ngạch những thiên tài, tự nhiên có thể mỗi người đoạt được một tòa lôi đài. Không cần thiết tại đây vòng thứ nhất liền liều mạng. Dạng này cuối cùng tuyển ra 10 cái danh ngạch nghĩ đến cũng đúng lần này dự tuyển chiến ở giữa. Tối cường 10 cái thiên tài. Có 10 tòa lôi đài. Chính là có 10 nơi chiến trường. Kể từ đó, tại đây vòng thứ nhất bên trong ngược lại là không có cùng cái kia biến thái nhất mấy người đối. Đầu, không ít có thực lực những thiên tài đều là nghĩ như vậy đến. Có thể tại vòng thứ nhất đoạt được đài chủ chi vị 10 vị thiên tài, liền có thể tiếp tục kế tiếp vòng thứ hai dự tuyển chiến. Tiện đà quyết ra tối cường một vị, có thể có được Đông Lâm người hầu tiếp kiến, lại chỉ cần có thể đi qua Đông Lâm sứ giả khảo nghiệm, liền có thể được Đông Lâm Thần Tông đề cử. Tại Đông Lâm Thần Tông đệ tử tuyển chọn chiến bên trong, mới có cơ hội cùng nghịch thiên nhất một nhóm những thiên tài tranh đoạt cái kia tinh anh đệ tử danh ngạch. Trên quảng trường rất nhiều thiên tài, mỗi một người đều ánh mắt hừng hực. Có thể trở thành Đông Lâm Thần Tông phổ thông đệ tử, đây đã là cực kỳ không tầm thường. Mà cái kia tinh anh đệ tử, càng là tất cả mọi người hy vọng xa vời. Vòng thứ hai dự tuyển chiến quy tắc, đợi lát nữa để cho Đông Lâm Thần Tông đến đây giám sát giả tự mình tuyên bố. Vì vậy hiện tại có thể bắt đầu cái này vòng thứ nhất dự tuyển chiến. Thủ lôi chiến, theo lấy Lam Thần mấy câu này sau khi ra, trên quảng trường chính là một mảnh xôn xao. Cái này vòng thứ nhất dự tuyển chiến, thủ lôi chiến, bắt đầu, siêu, một đạo tràn ngập lệ khí thân ảnh trực tiếp nhảy lên cái kia tòa thứ nhất lôi đài. Băng lãnh trong đôi mắt mang theo một tia chỉ riêng huyết sắc nhìn xung quanh trên quảng trường mọi người, một thanh huyết sắc bá khí trường đao xuất hiện ở trong tay hắn. Đạo thân ảnh này nhưng là chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Con mắt cũng hơi hơi nhắm lại. Nhưng ngay tại ánh mắt hắn nhắm lại sau đó, nhưng là tồn tại một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền tới. Chỗ này lôi đài, quy ta Đao Ngân, ai dám lên đến, ta liền giết người đó. Câu nói này, nếu để cho một gã phổ thông cửu trọng thiên mà nói, cái kia mọi người tất nhiên sẽ cười nhạt, nhưng bây giờ nói ra nói thế, nhưng là thực lực thâm bất khả chắc Đao Ngân. Trên quảng trường, rất nhiều những thiên tài sắc mặt đều là biến đổi, nhìn nhau phía dưới, tất cả mọi người là rất có ăn ý làm ra một cái quyết định. Không thể thượng chỗ này lôi đài. Siêu, lại là một đạo thân ảnh nhảy lên mặt khác một tòa lôi đài. Làm quay chung quanh tại đạo thân ảnh này xung quanh nguyên lực tán đi sau đó. Yêu mị thân thể cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lão nương hôm nay tâm tình không phải tốt, cho nên tốt nhất không nên gây chuyện với ta. Chỗ này lôi đài, lão nương muốn làm cái này bà khí yêu dị thanh âm truyền tới về sau. Tất cả mọi người lại là thầm kinh hãi, không còn dám đánh chỗ này lôi đài chủ ý. Dù sao cái kia trên lôi đài nữ tử, thật là tồn tại trong truyền thuyết yêu nữ xưng hào cùng thực lực kinh khủng. Ha ha, chỗ này lôi đài, liền quy ta Điền Thạc a. Mỗi một người đều chiếm một tòa lôi đài. Vậy ta Thương Lãng tất nhiên cũng không thể lạc hậu. Cái này lôi đài, quy ta, chỗ này lôi đài, quy ta Tu La sở hữu. Ai nếu không phục, là có thể cùng trường thương trong tay của ta phân cao thấp. Ta Thiên Minh cũng tới đến một chút náo nhiệt. Ngoặc kép, vẻn vẹn chỉ là một hồi. 10 tòa lôi đài bên trong, chính là có 6 tòa lôi đài bị người sở chiếm cứ. Hơn nữa, 6 người này chiếm giữ phía sau lôi đài. Lại không có bất kỳ một người cả gan có mảy may bất mãn thanh âm phát sinh. Dù sao, 6 người này thật có chiếm giữ một lôi đài trở thành đài chủ thực lực tuyệt đối. Tại góc ở giữa, Phùng Diễm nhìn thấy bộ dáng như vậy, cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức thân hình nhảy lên, chính là phảng phất như đạn pháo rơi rụng ở một tòa không người trên lôi đài. Vừa mới rơi xuống đất, Phùng Diễm trên người chính là tồn tại một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt hiển hiện. Đồng thời tay phải hắn nắm chặt, một quả đấm to chính là tại kim sắc quang mang bao phủ ở giữa bỗng nhiên đánh vào lôi đài trên mặt. Đất, thình thịch, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ quảng trường. Tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, đã thấy cái kia lôi đài từ bên trong khu vực bắt đầu. Đúng là trực tiếp xuất hiện một cái chừng rộng 10 trượng thật lớn lõm xuống. Đầu đội ngân sắc giữ tợn mặt nạ Phùng Diễm gặp đứng ở lõm xuống bên trong. Nhàn nhạt thanh âm chậm rãi truyền bá ra. Chỗ này lôi đài, quy ta Nham Phong, ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.